Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, chính bản. Vĩnh viễn là chính bản. 5/5, thu đặt mua. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Sắc mặt đại biến, mà Thi Hài thì thừa cơ ra tốc vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Lấy tay đao thay thế đao pháp, giơ lên cao cao. Ha ha ha ha. Đây chính là bên ngoài hiện tại lưu hành tâm pháp sao? Ân, là liệt hỏa tông hương vị. Cùng trước kia so không có nhiều cải tiến mà. Hỏa diễm cổ tay chặt, hướng Phương Nguyệt bổ tới. Khí thế chi duệ, đúng là đem lãnh nguyệt đao nhuệ khí đều ép xuống. Phương Nguyệt miễn cưỡng nâng đao đi cản. Bành, trừ một, lãnh nguyệt đao thân đao. Băng liệt mà ra, vụn vặt tản mát trên mặt đất. Mà tại lãnh nguyệt đao phá toái vụn vặt bên trong, Phương Nguyệt bị Thi Hài cổ tay chặt trúng ngay ngực. Oanh, trừ 51, hỏa diễm nổ tung, Phương Nguyệt ngực như gặp phải trọng kích, bay ngược mà ra, đâm vào thanh đồng gian phòng thanh đồng trụ bên trên. Lãnh nguyệt đao bị bạo điệu. Con dao của hắn uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn nhìn xem trong tay cầm chuôi đao, cùng ngực nóng bỏng đau đớn vết thương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật bất ngờ sao? Người tập võ thân thể há lại như thế không tiện chi vật. Ta tới cấp cho ngươi học một khóa đi. Thân thể mới là mạnh nhất vũ khí. Thi Hài chớp mắt từ truy sát mà đến, liệt hỏa cổ tay chặt, lần nữa hướng Phương Nguyệt ngực chém tới. Ném đi chuôi đao, Phương Nguyệt vội vàng chật vật hướng khía cạnh lăn khỏi chỗ. Cực nóng hỏa diễm cổ tay chặt lập tức từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua, đốt lên hắn vài cọng tóc, cấp tốc nhấp nhô kéo dài khoảng cách. Tại ngẩng đầu quan sát Thi Hài thời điểm, HP của hắn đã về đầy, ngực thương thế cũng có lạnh buốt cảm giác, bị áp chế xuống, dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. May mắn Phương Nguyệt đang tìm di tích thời điểm, kéo tới ban đêm, nếu không hiện tại cục diện, sợ là một cái khác kết cục. Giống, cực kỳ linh mẫn mà. Thi Hài lắc lắc chém vào thanh đồng trụ trên tay phải. Sau đó cọ một chút, hai cánh tay đồng loạt toát ra hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa tâm pháp, rất tuyệt nha. Hai chân, giấy lên hỏa diễm. Thi Hài tốc độ, lần nữa tăng vọt một đoạn. Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại. Liệt hỏa tâm pháp, hỏa diễm đốt cháy Phương Nguyệt toàn thân. Hắn tựa như một quả cầu lửa, đón nhận Thi Hài, lấy quyền đối thủ đao. Ầm, một tiếng bạo hưởng, cả hai đụng vào nhau. Trừ 11, Thi Hài trên đầu toát ra số lượng. Trừ 30, Phương Nguyệt trên đầu toát ra số lượng. Thi Hài công kích càng hơn một bậc, nhưng Phương Nguyệt tá lực giá trị cũng không thể xem thường. Có ý tứ, một cái chớp mắt dừng lại, Thi Hài bắt đầu điên cuồng xuất thủ đao. Đao đao đao đao đao đao. Cản cản cản cản cản cản. Điên cuồng tấn công, bị Phương Nguyệt phòng thủ nghiêm mật xuống dưới. Tại Thi Hài cuối cùng một cước đá vào phòng ngự trên cánh tay. Thi Hài kéo dài khoảng cách, chờ nó rơi xuống đất. Nó chậm rãi vỗ vỗ trường, rất tuyệt đón đỡ cùng dành thời gian phản kích. Bất quá, ngươi là heo sao? Ta trúng ngươi 3 quyền. Khí huyết hao tổn không đủ 1/10. Mà ngươi, chúng ta chỉ ít 15 ra tay đao. Căn cứ ngươi bộ thân thể này khí huyết trình độ tính toán, ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại 1/10 khí huyết. Tùy thời đứng trước sắp chết trọng thương cục diện. Dạng này trao đổi, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Thi Hài nhếch miệng cười một tiếng. Khí tức tựa hồ lại tại đi lên tăng lên. Nhưng là Phương Nguyệt lại mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ồ, ta là heo. Ta sắp chết, Thi Hài tiếu dung hơi chậm lại. Chẳng biết tại sao, nó thế mà từ trên thân Phương Nguyệt, cảm giác không ra sợ hãi hương vị. Ngươi không sợ, sinh muốn gì quá thay, chết muốn cầu gì hơn. Ta sinh vĩ đại, giống như quang vinh. À, vẫn là cái có lý tưởng thi nhân. Thi Hài nổi lòng tôn kính. Cái này tư tưởng giác ngộ cao a. Tốt, đời ta thích nhất thi nhân. Hiện tại, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Cho ngươi cái thể diện. Oanh, Thi Hài nguyên bản hội tụ tại tứ chi trên hỏa diễm, bỗng nhiên hướng vào phía trong áp xúc. Nguyên bản náo nhiệt nhiệt độ cao hỏa diễm, giờ phút này đang từ từ chuyển biến làm trắng lóa chi sắc. Cơ hồ tại Phương Nguyệt vừa mới bày ra phòng ngự tư thế thời điểm, thiêu đốt lên trắng lóa liệt hỏa thi hài, đã vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Tốc độ kia, so với trước đó, tăng lên mấy cái đẳng cấp, mà vậy cũng không nhiệt độ cao. Càng là còn chưa đánh trên người Phương Nguyệt, liền đã thiêu đến trên đầu của hắn bắt đầu bốc lên, -1 mất máu số lượng. Đây là ta đối với ngươi sau cùng nhân từ. Cho ta chết. Cuồng bạo một quyền, đem thi hài trên người trắng lóa chi diễm đều hấp thu, phảng phất áp xúc tới cực điểm. Cũng tại một quyền nện ở Phương Nguyệt hai tay đón đỡ ngực lúc, triệt để bộc phát, oanh, điên cuồng nóng bỏng thuần trắng hỏa diễm, chớp mắt nuốt sống Phương Nguyệt. Toàn bộ trong tấm hình, tất cả đều bạch sắc hỏa diễm, căn bản nhìn xem không đến Phương Nguyệt thân ảnh. -351. Đây mới là liệt hỏa tâm pháp, chân chính huyền bí. Đáng tiếc, người đã, thi hài giống như là lâm vào hồi ức giống như, nói một mình đây. Bỗng nhiên, một cái tay, từ đầy đất trắng lóa hỏa diễm bên trong, bỗng nhiên duỗi ra, một cái chớp mắt giữ lại cổ của nó, đem hắn, thẻ trở về trong bụng. Cái gì? Thi hài con ngươi co rụt lại, chỉ thấy vốn nên chết hẳn Phương Nguyệt, nhưng từ trắng lóa hỏa diễm thủy triều bên trong, trở tay giữ lại nó, cũng chậm rãi cư cao, cách mặt đất, hiện tại, là ta hiệp, giữ tợn bên trong mang theo nhe răng cười thanh âm, từ Phương Nguyệt bị trắng lóa hỏa diễm đốt xuyên miệng, để lọt lấy gió miệng bên trong phát ra, tựa như Amaterasu không tắt trắng lóa hỏa diễm, bám vào tại Phương Nguyệt trên mặt, trên thân, trên tay, cháy hừng hực. Trên đầu của hắn, tiếp tục mà bốc lên lấy, -5, -11, -9, loại hình nhảy lên tổn thương số lượng. Nhưng là, làm Nguyệt còn sống, sống thật tốt, không, khả, năng, ta thăm dò thân thể ngươi. Thân là hậu thiên nhị lưu cảnh ngươi, khí huyết căn bản không có khả năng chịu đựng được thế công của ta. Lúc trước một kích kia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi hài giãy giụa lấy, giống giận, nhưng Phương Nguyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ là tại gia quyền, điên cuồng gia quyền, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, -35, -38, -32, -30, không có bị đón đỡ công kích Phương Nguyệt. Công kích toàn ngạch đánh vào thi hài trên thân, đánh lúc trước còn hăng hái thi hài, ngao ngao kêu thảm. Vô luận thi hài làm sao đánh Phương Nguyệt tay phải, làm sao đá Phương Nguyệt đến thân thể, Phương Nguyệt liền là ổn nhưng bất động, mặc cho tổn thương nhảy lên, như cái huyết nghiêu giống như, cùng hắn thay máu, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao khí huyết như thế tràn đầy, đây không có khả năng. Thi hài rốt cục hoảng hồn, nghiêm nghị Phương Nguyệt công kích tổn thương không cao, nhưng không chịu nổi một mực bị đánh nga. Mà lại hắn phục chế Phương Nguyệt thân thể, chỉ số kế thừa phía dưới, lượng máu của hắn, cũng chỉ là 400 điểm. Cho nên, thi hài tại lui ra, làn da, như quả cầu da bị xì hơi, đang khô quát, Phương Nguyệt đã nhận ra thi hài không lại phản kích, mà là tại biến hóa hình thái, nghĩ phải làm những gì, lúc này tăng tốc độ đánh, liệt hỏa quyền pháp, quyền đến thịt, hôm nay. Ta liền muốn làm kình phu, làm quỷ dị kình phu, chuyên đánh quỷ dị, quyền đến thịt, tựa hồ cảm giác được Phương Nguyệt tốc độ đánh tăng tốc. Trên đầu mất máu tốc độ biến nhanh, thi hài sắc mặt đại biến, một quyền đánh vào thi hài trên sống mũi, -41, thi hài đúng không, thật vất vả lung lay đầu, hoàn hồn, lại một quyền đã lâm môn, Mặc đại nhân đúng không? Hai mắt nổi đom đóm. -36. Đừng dạng này. -39. Sau cùng nhân từ đúng không? Ta. Ngươi cái gì ngươi? Cả lâm đúng không? Thi hài khóc không ra nước mắt. Đừng đánh đầu. Chờ lột xác. -44. Lột xác đúng không? Người, muốn nói ta không nói võ đức đúng không? Không mở miệng đúng không? Ta, không nói lời nào giả bộ cao thủ đúng không? Thi hài mộng, bị đánh đầu óc choáng váng. Nhìn xem còn sót lại mười mấy điểm máu. Nó sợ, chuyện gì cũng từ từ. Ta cho ngươi mã một quyền. Xuống dưới âm phủ dễ nói đi thôi. 99, Phương Nguyệt đâu thèm nó. Một lần cuối cùng trọng quyền xuất kích. Trực tiếp một quyền đem cái này làn da khô quắt quái vật cho triệt để đánh gục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.